Luân hồi nhạc viên, chương 319, 22.2.2. Bắt. Góc truyện audio.com. Đi tại Water Seven dân trạch trước Dũng trên đường, một bên thủy đạo bên trong tràn đầy blue chờ thuyền nhỏ một ngày mới bắt đầu. Water Seven các cư dân bắt đầu công việc lu bù lê nhôm nay cùng dĩ vãng có chút khác biệt bởi vì Thủy Chi Chư Thần, mau tới. Cái gọi là Thủy Chi Chư Thần kỳ thật chính là một trận đại hải khiếu, đem quét sạch toàn bộ Water Seven. Cái này vốn là một trận tai nạn. Nhưng tại trí tuệ của nhân loại dưới, Thủy Chi Chư Thần thành một loại tài phú. To lớn hải khiếu sẽ quét sạch toàn bộ Water Seven, đến lúc đó các cư dân chọn núp ở phía sau đường phố chỗ tránh nạn, hoặc cưỡi trên biển đoàn tàu rời đi Water Seven. Hải khiếu xâm lúc đến, toàn bộ Water Seven sẽ bị cọ rửa một phen, đường đi biến không nhuốm bụi trần, phòng ốc cũng sẽ bị cọ rửa sạch sẽ. Cái này khiến toàn bộ thành thị vệ sinh trên điều kiện thăng, trên phạm vi lớn giảm bớt tật bệnh bộc phát tỷ lệ. Mà lại sự rội rửa này là mỗi năm một lần, cho nên Water Seven rất ít bộc phát đại quy mô bệnh truyền nhiễm. Không chỉ có như thế, hải khiếu sẽ đem cái khác hải vực cá vọt tới, cái này khiến Water Seven ngư nghiệp tài nguyên phi thường màu mỡ, Water Seven có vượt qua 3 thành bình dân lấy bắt cá mà sống. Thủy Chi Chư Thần còn có những chỗ tốt khác, nguyên nhân chính là như thế, Water Seven bình dân mới không có từ bỏ tòa này một mực tại chìm xuống hòn đảo, nơi này tài nguyên quá màu mỡ. Trải qua chuyên nghiệp khí tượng dò xét, Thủy Chi Chư Thần sẽ ở ngày mai hoặc hậu thiên xuất hiện, trễ nhất là hậu thiên. Thủy Chi Chư Thần đối Water Seven cư dân có ý nghĩa không giống bình thường, hàng năm Thủy Chi Chư Thần đánh tới trước Water Seven sẽ tổ chức khánh điển. Mọi người mặc vào hoa lệ phục sức, đeo lên mặt nạ cùng đồ trang sức, đem thân thể toàn bộ che chắn sau tiến về trung tâm thành phố. Hàng năm trung tâm thành phố đều sẽ có cùng trang điểm vũ hội tương tự khánh điển, các bình dân sẽ đến nơi này cầu nguyện Thủy Chi Thần phù hộ bọn hắn. Năm nay cũng là đồng dạng, trong thủy đạo thỉnh thoảng bơi qua một con cỡ lớn blue lôi kéo trên thuyền, ngồi đầy người mặc hoa lệ phục sức mang theo chất gỗ mặt nạ cư dân. Trong thành thị tụ hội có chút tế tự hình thức cho nên mặt nạ kiểu dáng đều tương đối trang nghiêm, dù sao cũng là tế thần. Tô Hiểu đi vào trung tâm đường phố phụ cận một gian tửu quán, đẩy A tửu quán cửa, bên trong tràn đầy khách nhân. Cái này khiến Tô Hiểu sững sờ. Rời khỏi tửu quán sau hắn xuất ra địa đồ xem xét, không sai, chính là chỗ này. Tửu quán bên cạnh cửa trưng bày tấm bảng gỗ gây nên Tô Hiểu chú ý, Thủy Chi Chư Thần khánh điển ngày, rượu nửa giá. Thì ra là thế, Tô Hiểu còn kỳ quái căn này tửu quán tại sao có thể có nhiều khách như vậy. Tiến vào tửu quán, đi vào quầy ba trước, CP9 đặc công Bruno ngay tại đằng sau quầy ba bận rộn, một bộ tửu bảo bộ dáng. Bruno đại ca, lại đến một chén. Một hán tử say dùng cái chén không gõ quầy ba, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Bruno cầm qua chén rượu giúp hán tử say tục một chén, khi hắn nâng cốc chén đưa tới hán tử say trước mặt lúc vừa vặn nhìn thấy ngồi tại quầy ba trước Tô Hiểu. Khách nhân, muốn uống cái gì? Rượu rum, Bruno gật đầu, đưa lên một chén rượu rum. Một lát sau, Bruno gõ quầy ba, đem tất cả khách nhân ánh mắt hấp dẫn. Đã 9 giờ rưỡi, lập tức sẽ đến khánh điển thời gian, tửu quán muốn tạm dừng kinh doanh. Nghe được Bruno, trong tửu quán khách nhân cửa rõ ràng không quá cao hứng. Góc truyện audio.com, muộn một hồi đóng cửa đi uống chính tận hứng. Đúng à, người cái này keo kiệt ra hỏa thế mà nửa giá chúng ta còn không có nâng cốc hầm uống không? Trong tửu quán truyền đến cười vang, Bruno cũng cười cười. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng trong tửu quán khách nhân tính tiền sau lần lượt rời đi, Bruno bắt đầu thu thập bừa bộn một mảnh tửu quán. Ngươi hẳn là sẽ không lại về tới đây, cái này có cần phải à? Tô Hiểu ngồi tại quầy ba trước miệng nhỏ uống rượu, Bruno không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục thu thập tửu quán. Thẳng đến tửu quán bị đánh quét không nhuốm bụi trần, tất cả chăn mền đều bị lau sạch sẽ, Bruno mới đi đến đằng sau quầy ba, đem áo khoác cởi chỉnh tề chồng lên, đặt ở trên quầy ba. Bruno đưa tay đặt tại trên quần áo, nhắm mắt trầm tư cái gì, khi hắn mở hai mắt ra lúc cặp mắt kia bên trong đã không có quá nhiều tình cảm ba động, hắn từ một tiểu bảo tái hiện trở thành một đặc vụ, hắn đã làm 5 năm tiểu quán, thậm chí có chút quen thuộc loại cuộc sống này. Đi theo ta, chúng ta không thể trực tiếp bại lộ ở những người khác trong tầm mắt, Water Seven có rất nhiều người nhận ra ta. Đi vào tửu quán phía sau gian phòng, hai bộ khánh điển lúc mặc quần áo bày ở một cái bàn gỗ bên trên, mặt nạ đồ trang sức chờ đồng dạng đều đủ. Tô Hiểu cầm lấy trên bàn mặt nạ, đây là một cái toàn thân mặt nạ màu trắng, ngoại trừ con mắt vị trí có lỗ thủng cùng vẽ xấu, những vị trí khác đến là tái nhợt một mảnh. Quần áo phi thường hoa lệ, nhưng đồng dạng vướng chân vướng tay, bất quá cái này sắc thái tiên diễm áo choàng có thể rất tốt che giấu hình thể hết thảy đặc thù. Chúng ta tại bực này liền có thể Water Seven từng cái cửa vào đã trải rộng nhãn tuyến, chỉ cần băng hải tặc mũ rơm lên đảo chúng ta trước tiên có thể thu đến tin tức. Tô Hiểu gật đầu tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy Bruno chuẩn bị loại này phục sức, hắn liền đoán được về sau kế hoạch chờ đợi băng hải tặc mũ rơm lên đảo, sau đó bắt Nico Robin. Chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc, hơn 2 giờ quá khứ vẫn không có tin tức truyền đến. Tô Hiểu dựa vào ghế tay cầm máy tính bảng chơi lấy tìm ra lời giải trò chơi. Sóng lỗ, sóng lỗ, sóng lỗ. Bruno trong ngực đen đen Mosi vang lên, sau khi tiếp đen đen Mosi bên trong nói ra một chuỗi số lượng. Biết, Bruno đem đen đen Mosi cúp máy, hắn giải đọc ra những con số kia đại biểu cái gì. Băng hải tặc mũ rơm lên đảo, vị trí ở phía sau đường phố phương hướng, Nico Robin đã xuống thuyền, đang cùng một con lam cái mũi tuần lộc dạo phố. Chung quanh không có những người khác, có mấy cái khả nghi nhân viên, hẳn là có thế lực khác cũng phát hiện Nico Robin. Tô Hiểu không có lại nói cái gì, đem kia thân khánh điển trang phục mặc chỉnh tề. Chó của ngươi, Bruno nhìn về phía Batni, không có vấn đề, nó có thể xa xa đi theo. Batni gâu gâu kêu hai tiếng, đối với chiến đấu Batni không quá am hiểu, nhưng nếu như nói ẩn núp, Batni giấu đi sau Tô Hiểu cũng không tìm tới, cái này hai hàng luôn có thể giấu ở không thể tưởng tượng vị trí. Sơn động trong khe hở cũ trên thuyền hòm gỗ bên trong, Batni thậm chí làm bộ qua pho tượng, tóm lại chỉ có địch nhân nghĩ không ra, không có nó giấu không đến vị trí. Góc truyện audio.com, Bruno không có lại nói cái gì, Tô Hiểu chức vị cao hơn hắn, hắn không có quyền lợi chỉ huy hoặc mệnh lệnh Tô Hiểu, hơn nữa còn muốn toàn bộ hành trình bảo hộ Tô Hiểu an toàn, bây giờ Tô Hiểu là trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể coi là đến bây giờ Bruno cũng không rõ ràng, Tô Hiểu tại sao muốn tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong. Rời đi tiểu quán, hai người thẳng đến sau đường phố phương hướng, trong lúc đó Bruno đen đen Mosi lại vang lên mấy lần, sau khi đến đường phố một đầu dũng trên đường, Bruno bước chân đình chỉ. Căn cứ Nico Robin con đường tiến tới suy tính, Nico Robin nhất định sẽ đi ngang qua nơi này. Tô Hiểu nhìn khắp bốn phía, mặt nạ trên mặt có chút ảnh hưởng ánh mắt. Dũng người đi đường ghé qua không ngừng. Rất nhanh, một người một hươu tổ hợp xuất hiện trong tầm mắt là Robin cùng Chopper. Tô Hiểu cùng Bruno đối diện đi đến. PS, cảm mạo bên trong, bất lực bộc phát 4 canh cách chương.